Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi biết anh Sung thấy tôi khó khăn nên luôn dặn tôi phải tiết kiệm. Điều này làm tôi rất cảm kích. Tôi vâng lời anh không phải vì việc anh là trưởng khoa, mà tính cách chân thành tốt bụng, không vụ lợi cho bản thân làm tôi cảm phục. Vì thế anh nói gì tôi cũng lắng nghe và chấp hành. Đúng như người xưa thường nói, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Làm người phải làm sao để người ta nể trọng vì đức độ của mình, chứ không phải dùng quyền bính o ép bắt người ta phải phục tùng. Lúc đó người ta sợ quyền thế mà trong lòng không quý trọng, có khi còn coi thường khinh rẻ. Một lúc sau, chị Thanh và chị Lý tới. Sáu người chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Lúc này để ý, tôi mới thấy anh Tuyền nói chuyện rất có duyên, dí dỏm hài hước. Ai nghe cũng phải phá lên cười. Anh có vẻ rất quan tâm tới tôi. Anh ngồi sát tôi, thỉnh thoảng thấy tôi ngồi yên, lại gắp thức ăn vào bát tôi rồi trêu. Nhịn miệng đãi khách hả? Ăn cho no đi không lại say. Nhìn mặt chú mày là biết không uống bằng bọn anh đâu. Mà đúng thật, mặt tôi đã đỏ gay như gà trọi. Còn chú Xuân, anh Sung, anh Tuyên tỉnh bơ như chưa hề uống tí gì. Người uống rượu bị đỏ mặt như tôi, dù uống nửa ly nhỏ người ta cũng phát hiện. Tầm 8 giờ thì anh Sung bảo giải tán thôi, nghỉ ngơi mai còn phải đi làm. Tôi quay vào gặp cô Yến tính tiền nên về cuối. Vừa đi bộ ra khỏi cổng, thấy anh Tuyên đang ngồi trên xe máy chống chân đứng đợi tôi. Những người khác đã đi về hết. Lại nhà anh chơi cho biết nhà, Vinh ơi. Vâng anh, em không có xe nên cũng chưa đi đâu chơi được, có mỗi một lần tới nhà anh Sung thôi. Anh Tuyên chở tôi một lát thì tới. Thì ra nhà anh Tuyên khá gần bệnh viện, chỉ cách chưa đầy 2 cây số. Nhà anh ở ngay trục đường chính của huyện, ngôi nhà 2 tầng khang trang nhất trong khu này. Cổng sắt kiên cố, tường bao quanh cao ngất. Bên trong là khu vườn với hàng trăm chậu cây cảnh lớn nhỏ. Nhà anh không khác gì một căn biệt thự sang trọng, hoàn toàn khác biệt với cảnh nghèo khó của vùng này. Thấy người lạ, con chó béc dê to như con bê nhốt ở củi sắt lồng lên trông rất dữ tợn. Lu, nằm yên đó. Anh Tuyền quát lên một tiếng, con chó nằm rạp xuống sàn ngoe ngoẩy đuôi, hiền lành trở lại. Anh mở cửa phòng khách ra, tôi choáng ngợp trước những đồ nội thất bằng gỗ, nhìn qua cũng có thể biết được đó là những loại gỗ đắt tiền quý hiếm. Giữa nhà là một bộ ghế gỗ 7 món được làm theo phong cách tần vương quý phái. Phía trong là một bộ sập gỗ nguyên khối dày khoảng 20 phân được mài và đánh bóng sáng loáng. Toàn bộ trần nhà bằng gỗ được chạm trổ công phu tinh xảo. Giữa trần treo chùm đèn pha lê châu Âu lấp lánh. Bên trong còn có những bộ lộc bình, 2 cặp sư tử quỳ bằng gỗ gì đó mà nổi vân lên rất độc đáo. Nền nhà đều lát bằng những mảnh gỗ quý, được ghép lại công phu, tạo thành hoa văn rất đẹp. Trên tường quanh phòng là những đầu thú rừng đã được thuộc ra treo khắp xung quanh. Tôi không rõ là loài gì, nhưng đều có sừng nhọn chỉa ra tua tủa. Nhưng độc đáo nhất là trên một kệ tủ, có một con hổ đã được thuộc ra đầy đủ răng nanh, được người ta tạo thế đập đuôi xuống, chuẩn bị bật lên không trung bổ xuống vồ con mồi. Thực sự là tôi chưa từng được đi vào ngôi nhà nào sang trọng như thế này. Đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy cảnh tráng lệ. Ngồi xuống đi Vinh. Thấy tôi đang há hốc mồm ngắm phòng khách, anh Tuyên tươi cười nói, giờ làm thêm tí nữa nhỉ? Ôi, em không uống nổi đâu, em uống yếu lắm. Tôi lắc đầu. Anh uống thế chưa đủ đô, tối thòm thèm không ngủ được. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net